Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 285, Cao Phơ Ni mộng. Đúng, chính là bệ hạ sinh nhật lần kia. Ta mộng thấy khi đó ngài. Cao Phơ Ni nói đến đây, Vi Vi rời ánh mắt, sắc mặt có chút ửng đỏ. Khi đó ngài trả lại thật đáng yêu. Lời này của ngươi nói, ta hiện tại không đáng yêu sao? Trung Kỳ trong nội tâm thầm nghĩ, nàng tay phải giơ bánh bích quy lại không có tiếp tục ăn, mà tay trái năm ngón tay có chút bất an Vi Vi buộc chặt, rút về trong tay áo. Nàng trầm mặc một hồi, thấp kêu lên, cái kia mộng ta sau khi tỉnh lại đã nhanh quên sạch, nhưng ta thấp thoáng nhớ rõ, người cuối cùng giết đi thúc thúc của ta. Ngoặc kép chấm chấm, ta đây phải nói xin lỗi sao? Trung Kỳ nhẹ vừa cười vừa nói, vì trong mộng hành vi của ta xin lỗi. Trong lòng của hắn lại thấp thoáng đã minh bạch cái gì. Trách không được cái kia ác mộng cái chìa khóa là Cao Phơ Ni. Trách không được cái kia Cao Phơ Ni có thể nặng như vậy. Thời khắc mấu chốt còn có thể không như xe bị tuột xích. Không hoảng hốt, không khóc, không ồn ào. Cho dù nàng lại quái gở, cũng không có khả năng tại cái gì cũng không có trải qua dưới tình huống, tâm trí liền biến thành như thế thành thục. E rằng đó là một cái đôi người ác mộng. Chỉ là Cao Phơ Ni bản thân không có tương lai ký ức, giống như là chân chính nằm mơ đồng dạng. Không cần xin lỗi, Cao Phơ Ni là theo bản năng nói. Thanh âm so với bình thường càng lớn một ít. Lập tức nàng rất nhanh ý thức được chính mình thất lễ. Thanh âm thấp xuống. Xin lỗi, Trung Kỳ, ta chỉ là muốn nói. Không, không có việc gì. Xin lỗi, ta cũng không biết hôm nay đây là thế nào. Tâm tình của ta, nếu như lúc đó, người thật có thể đủ giết chết Philip, là tốt rồi. Nhưng lý trí của nàng, để cho Cao Phơ Ni cầm những lời này nuốt trở vào. Trung Quy, Trung Kỳ là tương lai Lẫm Đông đại công tước. Loại lời này không chỉ không thỏa đáng, nói không chừng còn có thể để cho Trung Kỳ cho là mình là một cái tàn nhẫn mà đối với quyền lực. Người tham lam, người như thế nào cũng là xin lỗi quái. Trung Kỳ có chút bất đắc dĩ cười cười, không nói gì. Đột nhiên, Cao Phơ Ni lại là nhãn tình sáng lên. Đúng rồi, ta còn muốn lên một sự kiện. Thanh âm của nàng thoáng dồn dập, nhanh chóng đứng lên đối với Trung Kỳ thi lễ một cái. Đúng rồi, Trung Kỳ điện hạ, xin chờ một chút một chút. Trung Kỳ ôn hòa gật gật đầu, ra hiệu chính mình đã nghe được. Những thứ không nói khác, tại cái này ác mộng sau khi chấm dứt, lúc trước kia luôn là giống như U Linh nói chuyện bay bổng, phảng phất cái gì đều không để ý. Cao Phơ Ni lại là lại có chọn người vị. Nàng nói chuyện cũng biến thành lưu loát, cảm tình cũng biến thành phong phú một ít. Giống như là thi thể dần dần sống lại đồng dạng. Là ăn mòn độ thấp xuống sao? Trung Kỳ nhìn xem Cao Phơ Ni từ trước bàn trang điểm đem mình đồ trang sức hộp lấy tới, thấp thoáng có chỗ suy đoán. Quả nhiên Cao Phơ Ni cầm đồ trang sức hộp mở ra, bên trong an tĩnh nằm một mai lam sắc bảo thạch đạn châu. Xương chi nhãn a, Trung Kỳ cảm thán nói. Điện hạ ngài năm đó lễ vật tặng cho ta, giúp đỡ đại ân. Cao Phơ Ni lòng còn sợ hãi nói. May mắn mà có nó, bằng không thì ta căn bản vô pháp ý thức được ký ức được tu sửa qua. Chỉ là, xin lỗi, ta bây giờ còn không thể đem nó đổi cho ngài. Ta còn cần dùng nó tới đối kháng địch nhân của ta. Mà ta, cũng không có cái gì đều giá trị đồ vật có thể đưa cho ngài. Ta không biết ngài ở chỗ này. Bằng không thì ta trước khi đến sử dụng cầm cất chứa của ta đều mang lên. Nhìn xem ý đồ nỗ lực hướng chính mình giải thích Cao Phơ Ni, Trung Kỳ trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Nguyên bản Trung Kỳ, Lẫm Đông cũng lựa chọn đem xương chi nhãn đưa cho Cao Phơ Ni sao? Hắn thậm chí nói cùng mình lời tương tự. Cái này để cho Trung Kỳ có chút kỳ quái. Bản thân hắn cũng không có chân chính Trung Kỳ, Lẫm Đông ký ức cũng không tồn tại tiềm thức bị ảnh hưởng tính khả năng hắn cầm xương chi nhãn đưa cho Cao Phơ Ni, để cho nàng lần sau gặp mặt thì tìm đều giá trị đồ vật trả lại cho mình. Đó chính là Trung Kỳ tính cách của mình. Hắn hiểu rõ vô cùng chính mình. Thế nhưng là trong lịch sử trung kỳ, lại cùng mình làm tương tự lựa chọn. Người trước giữ đi, Calphurny, ta muốn nó cũng vô dụng. Trung kỳ ôn hòa nói, về phần địch nhân của ngươi, ngươi cũng không phải sợ. Đều mùa xuân đến, ta liền hãy theo ngươi cùng đi vương đô. Nhưng vậy quá nguy hiểm. Cũng không nguy hiểm, Calphurny, trung kỳ chậm rãi nói. Ta đã nhanh muốn tiến giai bạch ngân. Calphurny nghe vậy nhất thời vi vi mở to hai mắt nhìn. Tại thượng buổi trưa dưới ánh mặt trời, nàng kia như hồng ngọc thanh tịnh tinh khiết con mắt phảng phất lóe quang. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi không phải trở thành siêu phàm giả mới một tháng sao? Khả năng ta là thiên tài a, trung kỳ cười tủm tỉm nói. Nhưng Calphurny lại là có chút nghiêm túc đứng dậy, đi tới dùng cái trán đụng phải trên trán của trung kỳ. Ở dưới khoảng cách này, trung kỳ có thể rõ ràng nghe thấy được Calphurny trên người sơn chi hoa cùng cam quýt hương vị, cùng với so với người bình thường thấp hơn nhiệt độ cơ thể. Trung kỳ vốn cho là đây là loại nào đó nghi thức, hay là nàng muốn nhìn một chút chính mình có hay không nóng dần lên. Nhưng rất nhanh trung kỳ liền thấy được trước mắt mình xuất hiện một nhóm nhắc nhở. Calphurny, Noe đang tại ý đồ hấp thụ ăn mòn của ngươi độ. Trung kỳ vội vàng cắt đứt động tác của nàng. Ngươi đang làm cái gì? Ta muốn nhìn một chút. Ngươi có phải hay không bị chớ chú của ta ăn mòn? Calphurny cũng có chút hoang mang ngẩng đầu lên. Đánh giá trung kỳ. Nàng cường điệu nói. Nhanh như vậy tiến giai. Cũng không bình thường. Ngươi cũng không rất nhanh sao? Trung kỳ thuận miệng cười hỏi. Kết quả kia đâu này? Ngoặc kép chấm chấm. Không có. Linh hồn của ngươi rất sạch sẽ. Sạch sẽ không giống như là một cái siêu phàm giả. Thậm chí còn lập lòe chói mắt quang huy. Giống như là Calphurny từng ở trong ảo giác thấy trung kỳ đồng dạng. Nàng có chút lo âu nói. Ngươi còn nhớ rõ à? Ta đã nói với ngươi. Vương đô trong có ác ma. Ta nhớ được. Nghe được là chính sự. Trung kỳ liền chăm chú hạ xuống. Vậy rốt cuộc là cái gì? Ta lúc đó, thần trí không phải là rất rõ ràng. Khả năng không có nói rõ ràng. Calphurny cắn miệng bờ môi. Nhẹ giọng giải thích nói. Ngươi nghe qua sa đọa chi lộ sao? Kỳ thật chúng ta thường nói, siêu phàm chi lộ. Chính xác thuyết pháp gọi là thăng hoa chi lộ. Mà thăng hoa chi lộ cùng sa đọa chi lộ thêm vào. Mới là siêu phàm chi lộ. Nếu như nói thăng hoa chi lộ. Là không đoạn tinh lọc ác mộng rút ra chớ chú. Lại lấy ý chí chiến thắng chớ chú. Cuối cùng lấy cá nhân dục vọng mãnh liệt cải tạo linh hồn. Đến nhuộm màu, dai. Cũng chính là hiện giờ, hoàng kim cấp. Sa đọa chi lộ. Chính là trước dùng chớ chú đem chính mình hoàn toàn ăn mòn. Hai con đường. Chỉ có thanh đồng dai là trùng hợp. Nếu như lựa chọn tinh lọc linh hồn của mình. Sử dụng đến bạch ngân. Nếu như lựa chọn chớ chú tràn đầy, sử dụng bước vào sa đọa chi lộ. Sa đọa chi lộ không có uổng phí ngân cấp, có thể tốc hành tương đương với nhuộm màu tân cảnh giới. Cho nên bọn họ kỳ thật đều lý giải sai rồi. Ta kỳ thật không phải là không có chớ chú chịu tải vật bạch ngân giai. Ta đi là sa đọa chi lộ, đồng dạng cần loại nào đó dị chất dục vọng mãnh liệt. Nhưng thực sự không phải là lấy dục vọng cải tạo linh hồn. Mà là lấy dục vọng cải tạo thân thể. Ngoặc kép chấm chấm. Cũng chính là. Muốn trở thành ác ma. Là tự nhiên ta ý thức ác ma. Giống như là những không khống chế được đó người đồng dạng. Calphurny nói đến đây. Trầm mặc một hồi nhìn về phía trung kỳ. Tại thành làm ác ma. Là vô pháp chịu tải chân lý. Bởi vì linh hồn của chúng ta vẫn là phàm chất. Chỉ có một ngoại lệ. Liền là ác ma đạt được một vị chính thần ban ân. Nguyện ý tinh lọc mất trên người mình ăn mòn. Nói như vậy, ác ma liền sẽ trở thành sứ đồ. Cùng nắm giữ chân lý bán thần đồng dạng đạt được vĩnh sinh. Chỉ là cần hưởng ứng nghi thức kêu gọi. Đây là đường tắt giá lớn. Cũng chính là nghi thức bên trong triệu hoán vật. Calphurny hít sâu một hơi. Nhìn về phía trung kỳ. Mà từ khi nhìn thấy ngài về sau. Ta ăn mòn xuất liền ở dưới một mực hàng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.